Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 116, Thiếu Niên, phần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào năm đó, chưa qua tuần thất của Tiêu Trọng Vũ và Thê Tử, đã có tranh chấp binh quyền thảo nào trong trận chiến ở Trường Cốc, Huyết Thành, 6 vạn người chết đuối mà hắn vẫn không đổi sắc mặt. Nói về vô tình, ai ở Đại Ngụy có thể so sánh với Tiêu Hoài Cần? Trong địa lao, không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Thẩm Hãn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói. Người thanh niên đứng quay lưng về phía tù nhân, tay nắm chặt thành quyền bên hông. Chỉ trong thoáng chốc, tay hắn từ từ thả lỏng. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Lôi Hầu, nở một nụ cười lãnh đạm. Xem ra ngươi biết rất rõ ta là loại người nào, vậy thì càng phải suy nghĩ kỹ hơn. Hắn bước ra ngoài, giọng lạnh nhạt, ta không bao giờ cho người khác cơ hội thứ hai. Khi đến cửa, hắn chạm mặt Hòa Yến và Lâm Song Hạc đang đứng ở góc khuất. Tiêu Giác dừng lại một lát, nhưng không để tâm, tiếp tục rời đi. Không ai dám đuổi theo hắn. Thẩm Hãn ra lệnh cho người giam Lôi Hầu trở lại. Không biết do cuộc đối thoại với Tiêu Giác khiến Lôi Hầu cảm thấy tuyệt vọng hay vì lý do nào khác, hắn bật cười một cách thê lương. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp địa lao, lạnh lẽo và đầy bi thương. Phi Nô từ trong bước ra, nhìn thấy Hòa Yến và Lâm Song Hạc, hơi giật mình hỏi. Lâm công tử, sao các ngươi lại đến đây? Ta nghĩ rằng, Hỏa Yến liếc nhìn vào trong, ta đã từng giao đấu với Lôi Hầu. Khi đô đốc thẩm vấn hắn, có lẽ ta có thể giúp đỡ, nên đến xem sao. Không cần, việc đã xong rồi. Phi Nô đáp rất nhanh, hai người có thể quay về. Lâm Song Hạc nhún vai, thấy Phi Nô đang cầm áo choàng của Tiêu Giác, y chủ động đưa tay ra đón lấy. Đây là áo của Hoài Cần, để ta mang trả cho hắn. Nghĩ rằng bây giờ hắn cũng không muốn gặp người. Phi Nô nói, không cần làm phiền công tử. Không phiền đâu, không phiền chút nào. Lâm Song Hạc nói, ta cũng định gặp hắn sau đây. Nghe vậy, Phi Nô liền gật đầu với Lâm Song Hạc. Vậy xin cảm tạ Lâm công tử. Lâm Song Hạc mỉm cười, quay sang Hòa Yến. Đi thôi, hai người cùng nhau bước ra ngoài. Khi họ ra đến ngoài, trời đã bắt đầu rơi tuyết nhẹ. Lúc này tuyết đã dày hơn. Hỏa Án bị thương, bước đi rất chậm, bên ngoài nàng khoác chiếc áo choàng của Trình Lý Tố. Mặc dù Lâm Song Hạc luôn miệng gọi, muội muội, đầy thân thiết, nhưng khi ở cạnh các cô nương, y lại rất cẩn trọng, không hề có hành động vượt quá giới hạn, thậm chí không hề đỡ Hỏa Yến lấy một cái. Dù vậy, cả hai không gấp rút, cứ đi chậm rãi. Những hạt tuyết rơi tí tách xuống người. Hỏa Án vừa đi vừa suy nghĩ về những lời của Lôi Hầu mà nàng đã nghe trong địa lao, trầm ngâm không nói gì. Bất ngờ, Lâm Song Hạc lên tiếng hỏi, người đã từng nghe qua về trận chiến ở Trường Cốc chưa? Hỏa Án thoáng sững sờ, rồi gật đầu đáp, từng nghe qua, trận chiến ở Trường Cốc, Huyết Thành là trận chiến quan trọng nhất khi Tiêu Giác dẫn binh Nam Phủ dẹp loạn Nam Man sau cái chết của Tiêu Trọng Vũ. Lúc đó, cả Đại Ngụy đều chờ đợi Tiêu Giác thất bại. Một thiếu niên 16 tuổi, dẫn theo một đội quân lớn, đối đầu với đội quân dị tộc mà ngay cả phụ thân hắn cũng không thể chiến thắng, mọi người đều cho rằng hắn chắc chắn sẽ thua. Không ai ngờ rằng ngay trong trận đầu tiên, hắn đã đại thắng. Từ đó về sau, quân Nam Man liên tục bại trận, và Tiêu Giác chỉ mất nửa năm để dẹp yên loạn Nam Man. Ngươi có biết trận Trường Cốc ấy hắn thắng bằng cách nào không? Thủy công, ngươi cũng biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Yến không trả lời, chỉ dùng gậy tre chọc xuống nền tuyết, tạo thành một hố nhỏ. Vậy ngươi cũng biết, trong trận Trường Cốc, Phong Vân tướng quân, Tiêu Hoài Cần, đã dùng thủy công nhấn chìm Huyết Thành, khiến 6 vạn người mất mạng. Lâm Song Hạc siết chặt chiếc áo choàng đen của Tiêu Giác trong tay. Lúc ấy, xác người trôi nổi khắp nơi, phía đông thành nồng nặc mùi tử khí, Huyết Thành như địa ngục trần gian. Thảm khốc không gì sánh được. Y cười hỏi, thế nào, người có thấy hắn quá tàn nhẫn, vô nhân tính không? Hỏa Án bình tĩnh đáp, chiến tranh vốn tàn khốc, nếu đối xử nhân từ với kẻ địch, tức là tàn nhẫn với dân chúng của mình. Huống chi, nếu không đứng ở vị trí đó, không ai biết được sự thật thế nào. Nếu không có sự tàn nhẫn vô nhân tính của hắn, có lẽ người bị nhấn chìm ngày hôm nay là chúng ta. Lâm Song Hạc khựng lại, quay sang nhìn Hòa Yến, hỏi. Người lại có thể nghĩ như vậy sao? Ta chỉ cho rằng, Tiêu Đô Đốc không phải là loại người như vậy thôi. Lâm Song Hạc nhìn Hòa Yến như thể lần đầu tiên gặp nàng, Hòa Yến hỏi, ta nói có gì sai sao? Một lúc sau, y lắc đầu cười, đáp, ta chỉ ngạc nhiên, người mới ở bên Hoài Cần chưa đầy một năm, mà đã tin tưởng hắn như vậy. Sao ta nghe về chuyện này từ trước lại không kiên định như ngươi? Hòa Yến thầm nghĩ, đó là vì Lâm Song Hạc chưa từng thực sự trải qua chiến trường. Chỉ có những người từng thấy sự tàn khốc của chiến trường mới hiểu được nỗi khó khăn khi đưa ra quyết định của mỗi vị tướng. Tiêu Giác thông minh, điềm tĩnh, nếu không có lý do bất đắc dĩ, hắn đã không chọn cách làm đó, để rồi tự đeo cho mình cái danh sát nhân tàn ác. Phải biết rằng, sau trận Trường Cốc, mặc dù Tiêu Giác đại thắng quân Nam Man, khiến bao nhiêu thiếu niên ngưỡng mộ và kính sợ, nhưng cũng bị nhiều văn nhân chỉ trích là vô tình vô nghĩa, quá nhiều sát nghiệp. Dù sao thì trong số những người chết đuối trong trận Trường Cốc cũng có không ít thường dân Nam Man. Có vẻ như Lâm Đại Phu biết lý do vì sao hắn lại làm như vậy. Hòa Yến hỏi, vì sao, lúc đầu ta cũng không biết. Lâm Song Hạc thở dài, người nghĩ xem, có 3.000 binh sĩ, đối đầu với 6 vạn quân địch, ngoài thủy công, còn cách nào khác không? 3.000 binh sĩ, Hòa Yến ngẩng đầu kinh ngạc, chẳng phải là 10 vạn quân Nam Phủ sao? 10 vạn. Lâm Song Hạc cười nói, nếu hắn có trong tay 10 vạn quân Nam Phủ, thì đâu cần phải dùng đến cách này. Sau khi Tiêu Trọng Vũ qua đời, phu nhân của ông cũng tuẫn tiết theo. Lúc đó, tiếng khóc vang khắp Tiêu Phủ, mọi người đều cho rằng thất bại của Tiêu Trọng Vũ trong trận chiến tại Minh Thủy là do ông cứng nhắc, chỉ huy sai lầm, khiến hàng vạn binh sĩ đại ngụy bỏ mạng trên sa trường. Hoàng thượng tuy nhân từ, vì công lao của Tiêu gia bao năm qua, không truy cứu lỗi lầm của Tiêu Trọng Vũ, nhưng cũng thu lại binh quyền. Khi đó Tiêu Giác mới chỉ 16 tuổi, Tiêu Cảnh vừa tròn 18, còn Bạch Dung Vi mới gả vào Tiêu gia chưa đầy nửa năm thì xảy ra thảm kịch, khiến cả Tiêu gia không khỏi bàng hoàng, không biết sẽ đi về đâu. Lâm Song Hạc vẫn nhớ lần đầu tiên gặp lại Tiêu Giác sau khi Tiêu gia gặp đại nạn. Thiếu niên ấy trước giờ luôn mang vẻ lãnh đạm, dường như chẳng chuyện gì có thể làm hắn bận tâm. Nhưng cũng khiến người ta nhận ra rằng, chẳng có việc gì trên đời này có thể làm khó được hắn. Tuy nhiên, nhà ai gặp phải đại nạn như vậy, chắc chắn sẽ suy sụp, dù không hoàn toàn gục ngã thì cũng sẽ không còn như xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tiêu Giác mà Lâm Song Hạc gặp, ngoài việc sắc mặt hơi tiều tụy, không hề có bất kỳ sự suy sụp hay hủy hoại nào. Người có loại thuốc khiến người ta mê man suốt một ngày không? Tiêu Giác mở miệng hỏi thẳng, Lâm Song Hạc đáp, nhà ta có thuốc đó, nếu ngươi cần, ta sẽ đi lấy ngay. Nhà thuốc của họ Lâm có mặt khắp đại ngụy, riêng trong chợ Sóc Kinh đã có vài cửa hàng. Lâm Song Hạc bảo tiểu tư đi lấy 2 thang thuốc từ tiệm gần nhất, đưa cho Tiêu Giác và nói. Uống vào có thể mê man 10 tiếng, y đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nếu ngươi bị mất ngủ vào ban đêm, ta có thể bốc cho ngươi một loại thuốc nhẹ nhàng hơn. Có lẽ Tiêu Giác vì gặp biến cố lớn trong gia đình mà khó ngủ, nên mới muốn tìm thuốc an thần giúp ngủ. Tiêu Giác nhận thuốc, cất vào tay áo, gật đầu cảm tạ rồi quay người muốn rời đi. Hoài Cẩn, Lâm Song Hạc gọi hắn lại. Tiêu Giác dừng bước, nhìn y, thuốc này, người định dùng cho mình sao? Thiếu niên với đôi mày mắt tinh xảo, ánh nhìn của hắn lướt qua phía trước, nơi xa xa là những cung điện nguy nga thấp thoáng hiện ra. Hắn thản nhiên nói. Ta muốn vào cung, Lâm Song Hạc không phải là kẻ ngu ngốc, trong chớp mắt đã hiểu rõ dụng ý của Tiêu Giác. Y hoảng hốt nói, ngươi định giấu đại ca ngươi mà vào cung, nói với hắn làm gì? Thiếu niên cúi đầu cười nhạt, chỉ khiến hắn thêm phiền lòng mà thôi. Ngươi điên rồi, Lâm Song Hạc sốt sắng. Ngươi có biết không, bây giờ triều đình đang rối ren vì chuyện của Tiêu tướng quân. Hiện tại không ai dám đứng ra nói giúp cho Tiêu tướng quân cả. Từ tể tướng ngày ngày kề cận bệ hạ, ngươi có biết vì sao không? Ta biết, Tiêu Giác đáp, thế thì đã sao, binh quyền nhất định phải trở về tay Tiêu gia, ngươi có thể mất mạng đấy. Tiêu Giác quay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn y. Vậy thì mất mạng, ngươi, à, còn một việc ta muốn nhờ ngươi giúp. Tiêu Giác mở lời, thiếu niên trước giờ rất ít khi thể hiện dáng vẻ nghiêm túc như vậy, trong lòng Lâm Song Hạc chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Y khẽ run môi hỏi, việc gì, nếu ta còn sống trở về, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu ta chết, Tiêu Giác dừng lại một chút, không cần phải thu thập thi thể của ta. Lâm Thái Y có tiếng nói trước mặt Thái Hậu, xin ngươi giúp đại ca ta, chuyện này không liên quan đến huynh ấy. Ngươi nói cái gì? Nếu ngươi chết, Lâm Song Hạc nghe thấy chính giọng nói run rẩy của mình. Rất đơn giản, qua hôm nay, hoặc là ta chết hôm nay, hoặc hắn sẽ chết ngày mai. Giọng điệu của hắn điềm tĩnh như thể đang nói chuyện của người khác. Nhưng ta không chắc về kết quả, cho nên, hắn khẽ nhếch môi, ngươi có thể cầu nguyện một chút. Tiêu Hoài Cẩn, thiếu niên đối diện với y, cúi đầu thật sâu, khi đứng thẳng lên chỉ nói hai chữ. Đa tạ, mắt của Lâm Song Hạc đã đỏ hoe. Tiêu Giác vẫy tay với y, về đi. Lâm Song Hạc vẫn không nhúc nhích, hắn khẽ cười, rồi quay người rời đi. Đó là chuyện đã xảy ra từ rất lâu, nhưng bóng dáng của Tiêu Giác khi đó dường như vẫn hiện lên trước mắt. Trên con phố nhộn nhịp đông đúc, dáng lưng thẳng tắp của thiếu niên ấy lại mang theo một sự cô độc không gì sánh nổi. Không ai biết rằng hắn sẽ bước lên con đường như thế nào, nhưng Lâm Song Hạc thì biết rất rõ một điều. Tiêu Giác sẽ không bao giờ quay đầu lại. Lâm Song Hạc đang mải mê suy nghĩ, thì bỗng bị lời của Hòa Yến cắt ngang. Hòa Yến hỏi, vậy sau đó, đô đốc đã tự mình vào cung như thế sao? Lâm Song Hạc hoàn hồn, tiếp tục bước đi chậm rãi, vừa đi vừa đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không theo vào cung, chuyện sau đó cũng chỉ nghe ông nội ta kể lại. Đêm hôm đó, trời đổ mưa, cơn mưa thu lành lạnh, như thấm sâu vào lòng người. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Trung Thu, nếu Tiêu Trọng Vũ không xảy ra chuyện, giờ đây Tiêu Phủ chắc hẳn đang tất bật chuẩn bị cho yến tiệc Trung Thu. Nhưng hiện giờ, cả Tiêu Phủ chìm trong không khí tang thương, khắp nơi đều tràn ngập tiếng khóc. Trong phòng, ba người ngồi lặng lẽ không nói, không ai có tâm trạng ăn uống, Bạch Dung Vi lên tiếng nhẹ nhàng. Dù sao cũng nên ăn chút gì đó, nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể sẽ không chịu nổi. Món ăn chỉ là cháo trắng và vài món đơn giản. Sau một lúc im lặng, Tiêu Cảnh vẫn cầm bát lên. Nhưng vừa uống được một ngụm, y lại đặt bát xuống, nói. Hoài Cẩn, sáng mai ta sẽ cùng ngươi vào cung. Tiêu Giác đáp, được. Bạch Dung Vi hỏi, vào cung, để làm gì? Nhà họ Tiêu mất binh quyền, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành miếng thịt nằm trên thớt, mặc người ta xẻ thịt. Tiêu Cảnh trầm giọng nói, bất kể thế nào, quân Nam Phủ cũng phải trở về tay nhà họ Tiêu, nếu không, Tiêu gia cũng chẳng biết sẽ cầm cự được bao lâu nữa. Vậy cho dù bệ hạ có trả binh quyền lại cho chúng ta, thì sau này chúng ta sẽ phải làm sao? Bạch Dung Vi cẩn trọng mở lời, như bích, thằng là phụng nghị đại phu, còn Hoài Cần dù có tài năng võ nghệ, nhưng nó chỉ mới 16 tuổi. Động tác của Tiêu Cảnh chợt khựng lại, y không thể không thừa nhận một sự thật. Rằng Tiêu gia hiện giờ đã không còn ai đủ sức. Dù Tiêu Giác có thiên phú xuất chúng, nhưng hắn chỉ mới 16, còn y thì cũng chỉ là một đứa trẻ lớn chưa hết, làm sao có thể dẫn dắt hàng vạn quân Nam Phủ. Khó lòng thuyết phục được mọi người, 16 tuổi có thể làm được nhiều việc. Tiêu Giác hờ hững gắp thức ăn, đại ca, nếu cứ mãi lo trước lo sau, sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Tiêu Cảnh thở dài, nói, thôi được rồi. Đi từng bước một, giờ cũng chẳng còn con đường nào khác để đi. Bệ hạ có trả lại binh quyền cho chúng ta không? Bạch Dung Vi lo lắng hỏi. Hiện giờ thế lực của Tư tướng rất lớn, ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội này để đối phó Tiêu gia. Sẽ trả, thiếu niên uể oải rót trà cho mọi người. Không cần sợ, Từ Kính Phủ cũng chỉ là người thường mà thôi. Không ai nói thêm lời nào nữa. Cơn mưa đêm giả dích không dứt. Đám gia nhân đưa Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Giác đứng dậy, khoác áo ngoài lên người rồi bước ra cửa. Bên ngoài, Phi Nô đang chờ. Những giọt mưa rơi xuống đất tạo thành từng vũng nước, lan tỏa những gợn sóng, làm ướt đẫm cả chiếc lồng đèn trắng treo trước cửa. Tiêu Giác dừng lại trước cửa. Phi Nô cung kính nói, thiếu gia, hắn cúi đầu, ra lệnh cho quản gia, chăm sóc họ cho tốt. Sau đó, hắn bước lên xe ngựa. Đi thôi, và biến mất trong màn đêm. Chiếc xe ngựa tiến thẳng về phía hoàng cung. Trong cung, lúc này tể tướng Từ Kính Phủ đang cùng hoàng đế Văn Tuyên chơi cờ. Thái giám đến bẩm báo. Bệ hạ, nhị công tử Phù Quang Vũ tướng quân xin cầu kiến. Động tác chơi cờ của Văn Tuyên đế khựng lại. Tiêu Hoài Cẩn, hắn đến làm gì? Chắc là vì chuyện của phụ thân hắn. Từ Kính Phủ cười đáp. Bệ hạ, cẩn thận đấy. Nói rồi, ông nhặt một quân cờ đen lên. Ngươi đừng nhân lúc chậm mất tập trung mà làm loạn. Văn Tuyên đế cười mắng. Ngươi thật là xảo quyệt. Từ Kính Phủ cũng cười. là bệ hạ nhường lão thần thôi. Hai người lại vừa đùa vừa chơi cờ, dường như đã quên mất Tiêu Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần hương trôi qua, thái giám lại vào nhắc nhở. Bệ hạ, nhị công tử nhà họ Tiêu vẫn đang quỳ ngoài cửa, bên ngoài trời vẫn đang mưa. Trời mưa thì về đi, Văn Tuyên Đế cau mày trước thế cờ. Đứng đấy làm gì, bệ hạ đừng phiền lòng. Từ Kính Phủ nói, Tiêu nhị công tử nhà họ gặp đại biến, giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chắc hẳn trong lòng có nhiều ấm ức, không bằng để lão thần ra khuyên nhủ, có thể đưa hắn về được thì tốt. Người đi đi, Văn Tuyên Đế không kiên nhẫn phẩy tay, cả triều đình suốt ngày chuyện của Tiêu Trọng Vũ, đến khi tan triều cũng không xong, cả ngày chỉ nghe Tiêu gia, trẫm nghe mà mệt. Người đưa hắn về đi, mau quay lại, ta còn cần ngươi chơi nốt ván cờ này. Từ Kính Phủ đứng dậy, cung kính hành lễ, thần tuân lệnh. Khi vừa bước ra khỏi cửa cung, ông đã nhìn thấy Tiêu Giác đang quỳ dưới mưa trước cửa. Từ Kính Phủ đã ngoài 60, khi còn trẻ ông từng làm việc tại Hàn Lâm Viện, có vô số môn sinh khắp Đại Ngụy. Những thiếu niên tài tuấn xuất chúng trong thiên hạ, phần lớn đều có liên quan ít nhiều đến ông. Dù Tiêu Giác không phải học trò của ông, nhưng tài năng của Tiêu Giác, ông cũng đã nghe qua. Ông từng gặp Tiêu Giác một lần trong buổi săn bắn hoàng gia. Vẫn nhớ rõ thiếu niên trong bộ áo trắng tinh khôi, khí chất phi phàm, như một viên minh châu sáng lấp lánh, vượt trội hẳn so với những người khác. Từ Kính Phủ từng thầm thở dài trong lòng, một thiếu niên xuất chúng như vậy, nếu là người nhà họ Từ thì tốt biết bao. Đáng tiếc, lại rơi vào tay một gã thô lỗ như Tiêu Trọng Vũ. Từ Kính Phủ đứng lại trước mặt Tiêu Giác, nói, Tiêu nhị công tử, thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn ông, Từ đại nhân. Ngoài trời mưa to thế này, sao nhị công tử lại không che ô mà đứng chờ bên ngoài? Ông ra lệnh cho đám thái giám. Người đâu, mang ô che cho nhị công tử. Thái giám cầm ô đứng sau Tiêu Giác. Từ Kính Phủ tỏ vẻ muốn đỡ hắn đứng dậy, nói với vẻ quan tâm như bậc trưởng bối. Còn quỳ ở đây làm gì, mau đứng lên đi. Tiêu Giác vẫn bất động, nói, ta muốn gặp bệ hạ. Bệ hạ hiện đang bận, nhị công tử có chuyện gì, ngày mai hãy đến cũng chưa muộn. Giờ đã khuya, bệ hạ sau khi xong việc còn cần nghỉ ngơi, đây không phải là lúc thích hợp để yết kiến. Thiếu niên vẫn không lay chuyển, chỉ lặp lại, Từ đại nhân, hôm nay ta nhất định phải gặp bệ hạ. Từ Kính Phủ lùi lại hai bước, thu tay vào trong tay áo, nhìn hắn với vẻ mặt đầy từ ái, mỉm cười. Tiêu nhị công tử, bệ hạ vốn nhân từ, trước đây vì Tiêu gia có công nên bệ hạ đã đặc biệt chiếu cố. Này phụ thân ngươi phạm sai lầm trong trận Minh Thủy, khiến binh sĩ Đại Ngụy thất bại thảm hại, vốn đáng bị truy cứu, nhưng bệ hạ vì tình nghĩa cũ mà bỏ qua. Ngươi lẽ nào còn muốn được voi đòi tiên, không biết điều. Cơn mưa đêm hắt vào từ dưới chiếc ô, khiến y phục của thiếu niên ướt đẫm. Gương mặt của hắn đẹp đẽ đến không ngờ, thần sắc bình tĩnh, giọng nói không còn chút lười nhác hay phong lưu nào trước đây. Từ đại nhân nói đúng. Nụ cười của Từ Kính Phủ không đổi. Vậy thì, Tiêu Giác ngẩng đầu lên nhìn ông. Xin đại nhân giúp ta nói với bệ hạ, Tiêu Giác muốn cầu kiến. Nhị công tử nói đùa rồi, lão phu vì sao phải giúp ngươi cầu kiến bệ hạ? Từ Kính Phủ hỏi, thiếu niên nhìn ông, cúi đầu nhẹ. Xin Từ đại nhân giúp ta. Tinh thần kiêu ngạo của tuổi trẻ, vốn là thứ dễ bị bẻ gãy nhất. Chỉ cần cúi đầu một lần thì sẽ không bao giờ đứng dậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tiêu Trọng Vũ nơi suối vàng có thể nhìn thấy đứa con trai thứ hai kiêu hãnh của mình hôm nay quỳ gối trước mặt kẻ thù, cầu xin lòng thương xót, không biết ông sẽ có biểu cảm như thế nào. Trong khoảnh khắc, Từ Kính Phủ không muốn lập tức đẩy hắn vào đường cùng. Nhìn thấy một người kiêu ngạo rơi vào vũng bùn, bị giày xéo lòng tự trọng, thú vị hơn nhiều so với việc gì. Hắn, Từ Kính Phủ khẽ ngẩng đầu. Giả bộ khó xử, Tiêu nhị công tử, không phải lão phu không giúp ngươi. Nhưng hiện tại bệ hạ đang giận nhà họ Tiêu, lão phu cũng khó mà can thiệp được. Tiêu Giác vẫn nói, xin Từ đại nhân giúp ta. Từ Kính Phủ nhìn hắn chăm chú một hồi lâu, cuối cùng nói. Nếu nhị công tử nhất quyết muốn gặp bệ hạ, chi bằng trước hết tự nhận phạt. Tiêu gia đang chịu tội, nếu nhị công tử có thể chấp nhận hình phạt, có lẽ bệ hạ sẽ bớt giận phần nào. Lão phu cũng dễ mở lời. Xin đại nhân chỉ dạy, người còn trẻ, không thể chịu nhiều hình phạt quá nặng, trước hết cứ chịu 50 trượng đi. Ông nói, lời nói ấy nhẹ như không, tưởng chừng như ông đã nhân nhượng nhiều lắm. Đám thái giám đứng bên không nói gì, nhưng trong lòng đều kinh ngạc. 50 trưởng, đối với người hơi yếu một chút có thể mất mạng ngay lập tức, dù là người khỏe mạnh bình thường, cũng mất đi nửa cái mạng, không dưỡng một năm nửa tháng khó mà hồi phục. Tiêu Giác nói, được, Từ Kính Phủ mỉm cười, nhị công tử quả nhiên có phong thái của cha ngươi. Ông quay người, ra lệnh cho thuộc hạ, đưa nhị công tử đi nhận phạt đi. Trong cơn mưa đêm giả dích, 50 trượng giáng xuống cơ thể không hề nhẹ nhàng như tưởng tượng, đặc biệt khi đám thái giám chịu trách nhiệm hành hình đều đã được Từ Kính Phủ nhắn nhủ, cẩn thận, thiếu niên không kêu một tiếng, chỉ cắn răng chịu đựng. Sau khi chịu đủ 50 trượng, hắn lau vết máu nơi khóe miệng, từ từ đỡ thân mình dậy. Khi đứng lên, bước chân của hắn có phần loạng choạng, suýt chút nữa thì không đứng vững. Đám thái giám bên cạnh nhìn hắn với vẻ thương cảm. Ai có thể ngờ, Tiêu nhị công tử năm nào mặc áo lông cáo, hào hoa quý phái, giờ lại trở nên tiểu tụy thế này. Không ai ngờ được, Từ Kính Phủ không hứng thú ở lại xem Tiêu Giác bị đánh. Ông trở vào trong điện, gặp Văn Tuyên Đế. Văn Tuyên Đế hỏi, người không phải bảo sẽ đuổi hắn đi sao? Bệ hạ, Từ Kính Phủ lắc đầu. Tiêu nhị công tử nhất quyết muốn gặp ngài, lão thần khuyên cũng không được. Thiếu niên, tính khí bốc đồng, nếu đã quyết ý chuyện gì, 9 châu 10 cỗ cũng không kéo lại được. Hiện giờ tướng quân Quang Vũ đã mất, mẫu thân hắn cũng. Lão thần thấy hắn thật đáng thương, bệ hạ không bằng gặp hắn một lần, nghe thử hắn muốn nói gì. Nếu không thỏa đáng, bảo hắn về, lần sau không cần gặp nữa. Văn Tuyên Đế thở dài, Ái Khanh đã mềm lòng rồi, là bệ hạ nhân từ. Thôi được, Văn Tuyên Đế ra lệnh cho thái giám, dù sao cũng là người trẫm nhìn lớn lên, gọi hắn vào đây đi. Bên ngoài điện lạnh lẽo, bên trong ấm áp vô cùng, không còn tiếng mưa rơi, chỉ có mùi hương hoa nồng nàn khiến người ta choáng ngợp. Ánh đèn lờ mờ, một bóng người bước vào, hắn quỳ xuống trước mặt Văn Tuyên Đế, nói, thần, khấu kiến bệ hạ, miễn lễ. Văn Tuyên Đế thản nhiên đáp, liếc mắt nhìn Tiêu Giác, vừa nhìn liền sững lại, hỏi, sao ngươi lại thành ra thế này? Bên ngoài trời vẫn đang mưa, dù có ô của Từ Kính Phủ, nhưng chỉ che được một lúc ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người hắn ướt đẫm, vô cùng nhếch nhác, lại thêm vừa bị đánh 50 trượng, thân thể hắn yếu ớt vô cùng, mặt vàng như giấy, môi tái nhợt, trông như sắp ngất đến nơi. Khác hẳn với hình ảnh trước đây, dù sao cũng là đứa trẻ mà Văn Tuyên Đế đã trông thấy từ bé, trong lòng ông dâng lên chút thương hại, vài phần lo lắng chân thành. Ông hạ giọng hỏi, nói chậm nghe, có phải có ai ức hiếp ngươi? Không có, Từ Kính Phủ đứng bên cạnh đáp, Tiêu nhị công tử tự biết nhà mình có tội, nên đã tự mình lãnh phạt 50 trượng, để lòng mình thanh thản hơn, cũng để bệ hạ thấy được lòng hối lỗi của Tiêu gia. Văn Tuyên Đế nhìn hắn, thở dài, 50 trượng, quả thật là quá nặng, Tiêu nhị công tử cũng vì cảm tạ bệ hạ lòng nhân từ. Từ Kính Phủ mỉm cười nói, ngươi tìm trẫm, rốt cuộc là có chuyện gì? Văn Tuyên Đế nói, chuyện của Tiêu gia, trẫm không muốn nhắc đến nữa. Ánh mắt Tiêu Giác lướt qua bàn cờ trên bàn, đen trắng đan xen rối rắm, dưới ánh đèn ấm áp, tỏa ra vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Cuộc đời thật kỳ lạ, chẳng ai có thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra điều gì. Nhưng quá khứ đã qua, tương lai không thể đoán trước, thì phải tự tạo ra. Thiếu niên cúi đầu sát đất, giọng điệu bình tĩnh, mang theo sự cứng rắn không thể lay chuyển, từng chữ vang lên. Thần, cầu bệ hạ ban ân, cho thần được đích thân dẫn Nam phủ binh vào Minh Thủy, xuất chiến Nam Man, cách Chương.